Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, lãng phí biểu lộ. Vu Tuấn đem còn lại 8 khỏa sơ cấp thiên sư đan giao cho Châu Hải. Gặp hắn máu trên mặt bàn bắt đầu chậm rãi biến mất. Liền biết sơ cấp thiên sư đan hiệu quả đã triệt để phát huy. Lại dùng thiên cơ mắt xác nhận một chút. Ông Châu Hải, ghi chú, 9 ngày sau bởi vì bệnh tốt, cũng không có vấn đề. Ăn một viên thuốc, sống lâu cửu thiên, nếu như toàn bộ ăn hết, số lượng cũng sẽ không giống. Như vậy công thành liền nên lui thân. Vu Tuấn chuẩn bị muốn về Tây Lâm Thị. Châu Hải từ trên giường bệnh ngồi xuống, nói, đại sư, ta đưa tiễn ngươi, ngươi vẫn là nằm đi. Vu Tuấn nói, ngươi bây giờ cứ như vậy đi ra ngoài, tin không tin sẽ hù chết một đống người. Đúng, nhất thời cao hứng, thế mà đem việc này đem quên đi. Châu Hải lại nằm về trên giường bệnh, nói ra, lại nằm mấy ngày cũng tốt, vừa vặn mê hoặc một chút đối thủ. Vậy ta để Vệ Hàm đưa ngươi. Vu Tuấn đi về sau, trong hành lang Lưu Khánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này coi bói ở thời điểm này đến, khẳng định không có chuyện gì tốt. Trước đó hắn liền biết, cái kia coi bói từng để Châu Hải bệnh tình ổn định nửa năm. Chẳng lẽ lần này, hắn thì có biện pháp gì cứu hắn? Nghĩ đến khả năng này, Lưu Khánh tâm liền không ngừng chìm xuống dưới. Cái này sao có thể được? Rõ ràng đã một chân bước vào quỷ môn quan, nếu là lại để cho hắn sống sót, vậy hắn trước đó chờ mong chẳng phải là đều uổng phí rồi. Lúc này, Châu Hải đi chết, bầy bên trong, Lâm Dục đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Chết không có, nhìn xem mấy cái này mang theo hỏa khí chữ. Lưu Khánh tâm tình thấp thỏm trả lời. Còn không có, ngươi không phải nói lập tức sao? Cái này đều mấy cái lập tức, làm sao còn chưa có chết? Lưu Khánh trong lòng cũng là nổi nóng. Đã sớm nhắc nhở qua ngươi, cái kia coi bói khả năng có bản lĩnh, kết quả ngươi không tin. Hiện tại Châu Hải khả năng lại bị hắn cứu được, ngươi hướng ta nổi giận có làm được cái gì? Có bản lĩnh ngươi cầm đem đao tới đâm chết hắn a. Bầy bên trong thành viên khác cũng có chút kiềm chế không được. Cái này Châu Hải tốt số giống cũng quá dài một chút đi. Cuối cùng một hơi chính là không chịu nuốt xuống sao? Kết quả mọi người từ xế chiều đợi đến ban đêm, còn chưa có chết, sáng ngày thứ hai, vẫn là không chết, đến cùng tình huống như thế nào a? Lưu Khánh, không biết, hắn chính là bất tử. Thứ ba ngày, ngày thứ tư, Châu Hải vẫn là không chết. Tất cả mọi người cảm thấy tâm tắc, Châu Hải ngươi liền không thể hào hào đi chết sao? Đều lúc này, ngươi còn muốn cùng mọi người chỉ đùa một chút. Lâm Dục đều không biết đập hư bao nhiêu cái chén. Rốt cục tiếp đến Lưu Khánh điện thoại. Lâm ca, sự tình giống như phiền toái. Phiền toái gì? Châu Hải hắn thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể sống nhảy nhảy loạn? Lưu Khánh nuốt nước miếng một cái, hạ giọng nói ra, bệnh tình của hắn giống như lại ổn định. Lập tức sẽ xuất viện. What? Lâm Dục kém chút đem điện thoại đều rơi trên mặt đất. Không phải nói xác nhận không thể nghi ngờ phải chết sao? Làm sao đột nhiên liền ổn định? Hiện tại bác sĩ nói chuyện đều như thế không chịu trách nhiệm sao? Còn là hắn được chính là cái giả bệnh nan y. Mà lúc này, Châu Hải đi chết, bầy. Cũng bởi vì cái này tin tức mà trở nên thanh phong nhã tĩnh. Tâm tình của mọi người đều rất phiền muộn, duỗi kinh ngưỡng đợi nhiều ngày như vậy. Kết quả người ta bệnh tình lập tức ổn định lại, xuất viện về nhà, đây quả thực MMPA, lãng phí mấy ngày biểu lộ. Lưu Tùng Khê nhìn xem màn hình điện thoại di động, đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn so Lâm Dục còn muốn thất vọng, còn muốn đối kết quả này cảm thấy bất mãn. Châu Hải bệnh tình ổn định, có phải là mang ý nghĩa hắn liền có thời gian đến điều tra Vân Phi khoa học kỹ thuật rồi? Khả năng này rất lớn a. Hy vọng hắn không cần làm loại chuyện ngu này đi. Nếu không hắn dám cam đoan, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng. Lưu Khánh dành thời gian lặng lẽ đi vào Lâm Dục trong nhà. Đối với cái này, hành sự bất lực, tình báo viên Lâm Dục tự nhiên không cho cái gì tốt sắc mặt. Lưu Khánh trong lòng tự nhiên ủy khuất. Hắn hận Châu Hải, nhưng cùng lúc cũng chán ghét Lâm Dục dạng này người. Chỉ là hiện tại hắn còn cần lợi dụng Lâm Dục đi đối phó Châu Hải. Cho nên liền xem như ra vẻ đáng thương, hắn cũng phải đem khẩu khí này trước nhịn xuống đi. Chuyện gì? Lâm ca, lần trước ta đã nói với ngươi cái kia coi bói, ngày đó lại đến bệnh viện. Lâm Dục nghe nhướng mày. Ngươi nói cẩn thận một chút. Nghe Lưu Khánh đem chuyện ngày đó nói một lần, Lâm Dục nghe mày nhíu lại được sâu hơn. Hắn phái người đi điều tra Vu Tuấn, nhưng đạt được kết quả là Vu Tuấn bất quá là cái giang hồ phiến tử. Nhưng lần này nghe Lưu Khánh kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy phi thường khả nghi. Ngươi vẫn là tiếp tục đi theo Châu Hải, có tình huống như thế nào kịp thời báo cáo. Vâng, Lưu Khánh trả lời. Vậy cái kia cái coi bói bên kia, việc này ta tự nhiên sẽ đi an bài. Lâm Dục an ủi giống như đối Lưu Khánh nói. Yên tâm đi, ta hiểu tâm tình của ngươi. Ngươi làm thật tốt, cha ngươi thù ta sẽ giúp ngươi báo. Tạ ơn Lâm ca. Lưu Khánh đi về sau, Lâm Dục lập tức đả thông Chu Kỳ điện thoại. Người này an bài tại Tây Lâm thị thời gian dài như vậy, hiện tại lại nên phái bên trên dụng tràng. Hắn ý là, bất kể có phải hay không là Vu Tuấn ổn định Châu Hải bệnh tình, người này đều nhất định muốn trước bài trừ rơi, bảo đảm hắn về sau cũng không còn có thể giúp Châu Hải chữa bệnh. Bất quá là một cái không có bối cảnh coi bói, so đối phó Châu Hải độ khó cùng nguy hiểm nhỏ hơn nhiều lắm. Về phần dùng phương pháp gì thủ đoạn, đều có thể. Chu Kỳ khép lại laptop, từ trên giường đi xuống hoạt động một chút thân thể. Hắn khoảng thời gian này cũng đang chăm chú trên mạng sự tình, cũng đang chăm chú Vu Tuấn, cùng mọi người giống nhau. Hắn coi là Châu Hải bệnh nặng trở về tỉnh thành, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, lại không nghĩ tới, cái kia coi bói đột nhiên đi một chuyến tỉnh thành, Châu Hải liền trở nên tốt đẹp. Chẳng lẽ lần trước thật là bị hắn cùng Châu Hải lừa? Nghĩ đến đây loại khả năng tính, Chu Kỳ đã cảm thấy thần thanh khí sảng, rốt cục có thể phát huy sở trường của hắn. Thông qua khoảng thời gian này đối Vu Tuấn quan sát, hắn đã đem Vu Tuấn thói quen nắm giữ được không sai biệt lắm. Không thích đi ra ngoài chơi, không thích giao tế, không hề giống người trẻ tuổi, mà lại là một thân một mình, không có thân thích, không có bạn gái, dạng này người muốn bắt hắn lại nhược điểm công kích, rất khó. Về phần trực tiếp động thủ, đây là sau cùng thủ đoạn, không đến bất đắc dĩ, hắn sẽ không như thế làm. Thế là hắn quyết định để người tìm Vu Tuấn đàm phán, nhìn xem có thể hay không dùng tiền thu mua hắn, nếu như có thể, lại muốn bao nhiêu. Nếu có thể ở lão bản trong phạm vi chịu đựng, dùng tiền đem cái này vấn đề giải quyết, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, căn cứ phán đoán của hắn, khả năng này không lớn, nhưng cũng nên thử một lần, mới có thể biết Vu Tuấn ranh giới cuối cùng. Vu Tuấn về đến nhà về sau, một mực tại nghiên cứu lần này nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ miêu tả. Sơ cấp thiên sư đan muốn bán cho có cần người, cho nên hắn không có cách nào tìm người quen hỗ trợ. Hắn đoán chừng là lần trước cấp 2 phong thủy thạch bị hắn trực tiếp bán cho Phạm Bành, hoàn thành quá dễ dàng. Hệ thống lần này vì phòng ngừa hắn gian lận, cố ý tăng thêm như thế một cái điều khoản, cần sơ cấp thiên sư đan người, đơn giản chính là bệnh nhân, nhưng 1 vạn 8 mua một viên thuốc. Bình thường người bệnh thật đúng là không nỡ tiêu số tiền này, cho nên mặc dù chỉ còn một viên cuối cùng không có bán đi, nhưng kỳ thật độ khó vẫn là thật lớn. trực tiếp đi bệnh viện tìm người bán thuốc khẳng định là không thể nào. Xem ra chỉ có chờ duyên phận, hắn cảm thấy chuyện này rất không có yên lòng. Trước kia không có thứ này thời điểm, luôn có người tìm hắn trị liệu không mang thai không dục. Hiện tại làm sao lại không tới chứ? Chính nghĩ như vậy, ngoài cửa lớn đi tới một người, cao cao gầy gò, sắc mặt tái nhợt, con mắt đột xuất, mắt quầng thâm giống gấu trúc. Xem xét chính là thường xuyên thức đêm, uống rượu quá độ, hắn không khỏi trong lòng vui mừng. Dạng này người dễ dàng nhất không dục a. Mau tới, ta chữa cho ngươi một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.